Trợ lý Lâm có lời muốn nói. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trường Ninh về Kinh Hoa đã là buổi trưa. Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi dùng bữa trên máy bay đến khi hạ cánh. Hạ Kiến Sơn cho Lâm Hồi nghỉ nửa ngày, tuy Lâm Hồi không cảm thấy mệt, nhưng có kỳ nghỉ thì anh vẫn vui vẻ nhận. Trước khi đi, anh giao cho Hạ Kiến Sơn một ít đặc sản và Lego để hắn mang về công ty. Anh đưa kẹo trái cây và mứt cho Triệu Hiểu Hiểu giúp tôi. Tôi bảo với cô ấy rồi, sau đó cô ấy sẽ chia cho Annie và những người khác. Còn Lego để vào phòng tôi. À, phòng tôi khóa rồi, vậy cứ để chỗ Triệu Hiểu Hiểu đi. Ừ, chắc anh Triệu chờ ở cửa rồi nhỉ. Tôi tự bắt xe về, anh ấy không cần đưa, đỡ phải đi đường vòng. Ừ, còn lại ngày mai nói tiếp, mai chúng ta sẽ thảo luận dự án Ninh Hải. Ừ, nói xong, Hạ Kiến Sơn bỗng nhiên mỉm cười. Sếp Lâm, từ, sếp Lâm, khiến Lâm Hồi đỏ mặt, anh cúi đầu nghịch WeChat, giả vờ không nghe thấy. Trong hai ngày ngắn ngủi, Hạ Kiến Sơn đã trêu anh hai lần, đủ để khiến Lâm Hồi thỏa mãn, anh hơi không chống đỡ nổi. Hôm sau đi làm, Lâm Hồi vừa đến văn phòng, Triệu Hiểu Hiểu đã mang những văn kiện cần kiểm duyệt và Lego tới. Trợ lý Lâm, đây là giấy tờ trong hai ngày qua, tôi đã kiểm tra sơ lược, không có vấn đề, thêm nữa là sếp Hạ bảo Lego này là của anh. Ừ, của tôi, cảm ơn cô. Đúng rồi, đặc sản ăn được không? Triệu Hiểu Hiểu gật đầu ngay, ngon lắm. Cả hồng trà nữa, chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Ngon là được rồi, dù sao tốn tận 960 tệ cơ mà. Lâm Hồi cười, hả, sao đắt thế? Lâm Hồi kể tóm gọn chuyện chơi máy quay bóng, Triệu Hiểu Hiểu nghe mà tròn mắt. Nghĩa là, hai anh dạo chợ đêm, sau đó, sếp Hạ nhất quyết muốn anh chơi. Lâm Hồi ký giấy, trả lời, đúng vậy, may là cuối cùng rút được, nếu không thì tôi sợ phải chơi bằng thắng mới thôi. Giống như làm ăn vậy, anh ấy không bao giờ bỏ cuộc. Hai cái này trả lại, cô mang đi được rồi. Triệu Hiểu Hiểu lấy lại tinh thần. Vâng, vâng ạ, đúng rồi. Phiền cô hỏi phòng hành chính có lọ hoa nào cắm được hoa to như thế này không? Lâm Hồi giơ tay ước lượng. Nếu có thì tôi không cần mua mới. Anh định cắm hoa này đúng không? Lát nữa tôi sang hỏi. Triệu Hiểu Hiểu chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi. Trợ lý Lâm, cái này lắp xong anh để ở đâu? Lâm Hồi cười đáp, đây là sếp Hạ bỏ tiền, lắp xong đương nhiên để ở phòng anh ấy. Lâm Hồi mang văn kiện đã xử lý vào phòng Hạ Kiến Sơn, lúc này hắn đang cầm điện thoại xem tin tức, hẳn là không phải rất bận. Lâm Hồi đặt giấy tờ xuống, trao đổi công việc theo lệ thường xong mới hỏi. Có phải anh định cho Thụy Đào tham gia dự án Ninh Hải không? Hạ Kiến Sơn, Phùng Tuấn Đào muốn đổi tài nguyên của chính Thái Vĩnh lấy một vị trí trong Ninh Hải, ông ta muốn kiếm tiền mà thôi. Nhưng thực ra lại có lợi với chúng ta, dù sao chúng ta không thiếu tiền, chia chút lợi nhuận không thành vấn đề. Đúng vậy, có cần tôi liên lạc với họ không? Tạm thời chưa cần, không vội như thế làm gì, hai hôm nữa tôi trao đổi với ông ta sau. Vâng, Lâm Hồi cười, sáng nay Phùng anh gửi tin nhắn cho tôi, hỏi Kinh Hoa có nơi nào chơi vui, nơi nào ăn ngon, tôi còn tưởng các anh hẹn trước, nghĩ thầm vừa trở về đã phải gặp mặt. Hạ Kiến Sơn hơi nhíu mày, Phùng Anh gửi tin nhắn cho cậu, đúng vậy, hai hôm nay thi thoảng nói chuyện, hơn nữa Phùng Anh có vẻ hướng ngoại, giọng điệu nói chuyện với Lâm Hồi như là bạn bè lâu năm, không thấy xa lạ chút nào. Xuất phát từ phép lịch sự, Lâm Hồi vẫn trả lời. Lâm Hồi nhận ra gì đó, hỏi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao vậy, có gì không ổn hay sao, nhất thời Hạ Kiến Sơn không biết mở miệng thế nào. Hôm đó ở chợ đêm lúc gặp Phùng Anh, Hạ Kiến Sơn thấy chàng trai đứng bên cạnh trông khá xuồng xã. Từ nhỏ Hạ Kiến Sơn đã được đào tạo như người thừa kế, trước giờ ông Hạ đối xử với anh rất nghiêm khắc, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc anh thấy những tên nhà giàu khác làm những chuyện hoang đường, kẻ có tiền có quyền càn rỡ đến mức nào không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hạ Kiến Sơn không hứng thú với việc nhân phẩm Phùng Anh thế nào, yêu thích cái gì, có quan hệ thế nào với cậu chàng kia. Nhưng liên lụy đến Lâm Hồi thì tuyệt đối không được phép. Hạ Kiến Sơn nhìn Lâm Hồi, nhớ tới lần ghé. Tục, lần trước, tiết phái nhắc tới có đàn ông muốn làm quen với Lâm Hồi. Lại liên tưởng đến Phùng Anh ân cần quá mức, trong lòng như có điều nhắc nhở. Hạ Kiến Sơn trầm tư một lát mới mở miệng. Phùng Anh kia, tốt nhất là tiếp xúc ít thôi. Lâm Hồi ngơ ngác, vì sao? Hình như quan hệ của Phùng Anh và chàng trai kia có chút ái muội. Hạ Kiến Sơn nói khéo, nhưng Lâm Hồi là người thông minh, lát sau đã phản ứng lại. Cậu ta thích nam, Lâm Hồi ngạc nhiên thật, Phùng Anh nói chuyện với anh không có gì đặc biệt, anh không hề nghĩ đến phương diện này. Hôm ấy, anh cũng thấy cậu chàng kia, vốn tưởng là bạn, không ngờ lại là quan hệ này. Tuy Hạ Kiến Sơn dùng từ, hình như, nhưng với hiểu biết của Lâm Hồi về hắn, nhất định phải chắc chắn 8 phần mới dám nói như thế. Hiện tại Hạ Kiến Sơn nói lời này, ý là sợ Phùng Anh có ý với mình hay chỉ đơn thuần không hy vọng anh tiếp xúc với người đồng tính. Nội tâm Lâm Hồi phức tạp, anh do dự hồi lâu, không nhịn được hỏi. Anh cảm thấy thế nào về việc cậu ta thích đàn ông? Hạ Kiến Sơn không trả lời ngay mà nhìn Lâm Hồi, Lâm Hồi lại chột dạ nhìn sang hướng khác. Hạ Kiến Sơn không hiểu vì sao Lâm Hồi để ý Phùng Anh như thế, thậm chí còn hỏi cách nhìn của mình, không khỏi cảm thấy hơi bực bội. Không thấy thế nào, tôi không quản lý được cậu ta, nhưng Lâm Hồi, cậu cách xa cậu ta một chút. Giọng Hạ Kiến Sơn hơi lạnh lùng, sắc mặt Lâm Hồi khó coi hẳn đi, sao anh lại quanh cơ chứ? Hạ Kiến Sơn từng từ chối một người đồng tính ngay trước mắt mình. Năm đó một tạp chí kinh tế đứng đầu trong nước mời Hạ Kiến Sơn phỏng vấn độc quyền, chủ đề là một ngày của Hạ Kiến Sơn, yêu cầu phối hợp với quá trình làm việc của hắn, vì vậy tạp chí mời hẳn nhiếp ảnh gia nổi tiếng tên Lý Thanh đến Vạn Trúc chụp ảnh. Nghe nói Lý Thanh là người cậy tài mà khinh người, hơn nữa tính tình lại không tốt, nhưng trong quá trình chụp Hạ Kiến Sơn, anh ta rất nhẹ nhàng, thậm chí hơi thẹn thùng. Lâm Hồi biết tại sao, bởi lần đầu tiên gặp Hạ Kiến Sơn, anh ta đã rung động. Ánh mắt nóng bỏng như ẩn chứa ngọn lửa khiến Lâm Hồi liên tưởng đến bản thân. Sau khi kết thúc, Lý Thanh mỉm cười vươn tay, có thể chụp ảnh cho sếp Hạ, người trong giới hâm mộ tôi lắm đấy. Hạ Kiến Sơn hờ hững đáp, quá khen, Lý Thanh là kẻ trải đời, vừa dũng cảm vừa thẳng thắn, anh ta không bận tâm có người thứ ba tại đây, nói tiếp. Không biết bao giờ sếp Hạ có thời gian, tôi muốn mời anh một bữa. Ánh mắt anh ta nhìn Hạ Kiến Sơn gần như không che giấu ý tứ. Lâm Hồi đứng sau Hạ Kiến Sơn, ngại ngùng đến nỗi tiến không được, lùi cũng không xong, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nhưng Hạ Kiến Sơn vẫn bình tĩnh đáp lại, ngài Lý có chuyện gì cứ nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích sếp Hạ nên muốn mời sếp Hạ uống rượu. Lý Thanh chưa từng giấu giếm xu hướng giới tính của mình, mấy năm trước đã công khai cam out. Công việc nhiếp ảnh nói chuyện bằng thực lực, nên dù cam out thì vẫn không ảnh hưởng nhiều. Lâm Hồi bị lời bày tỏ thẳng thắn làm cho sửng sốt. Anh lén nhìn Hạ Kiến Sơn, hắn lại cười. Ngài Lý thích tôi ở điểm nào? Lý Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng bị đuổi ra ngoài, không ngờ Hạ Kiến Sơn lại hỏi thế. Anh ta bị hấp dẫn, vẻ mặt say mê. Tôi không biết, tôi đã thích sếp Hạ từ ánh mắt đầu tiên. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài Lý. Cậu không hiểu gì về tôi đã nói thích tôi, không khỏi hơi rẻ mặt. Nụ cười trên mặt Lý Thanh trở nên khó coi. Sếp Hạ, anh chưa nghe thấy cái gọi là yêu từ cái nhìn cầu tiên à, nghe có vẻ xa lạ. Ánh mắt Hạ Kiến Sơn sắc bén hẳn lên. Ngài Lý, cậu biết cuộc đời này tôi ghét nhất điều gì không? Đó là công tư không rõ ràng, nhiệm vụ quay chụp còn chưa kết thúc. Ngài Lý đã vội vàng hẹn tôi uống rượu, người không biết còn tưởng đây là quán bar đấy. Lâm Hồi tiến lên, thưa sếp, trao đổi lại với Cố Mẫu, tôi nghi ngờ tính chuyên nghiệp trong năng lực của ngài Lý. Hủy phỏng vấn. Vâng, thưa sếp, Lý Thanh tức giận. Hạ Kiến Sơn, anh không thích đàn ông thì cứ nói thẳng. Anh cho rằng không phải anh thì không được chắc. Còn cố làm ra vẻ công tư phân minh, mọi người đều là người trưởng thành, trực tiếp luôn không được à? Ok. Hạ Kiến Sơn gật đầu. Cậu nói đúng, tôi không thích đàn ông. Nói xong hắn không nhìn thêm, quay người rời đi. Lâm Hồi căng ra dầu giơ tay ý bảo Lý Thanh. Xin lỗi ngài Lý. Mời đi bên này. Hừ, sau đó Lâm Hồi để việc này trong lòng mãi, mỗi khi nhớ lại ánh mắt không kiên nhẫn của Hạ Kiến Sơn khi nói câu. Tôi không thích đàn ông, nội tâm lại ê ẩm, anh không ghét Lý Thanh, ngược lại, anh hâm mộ sự dũng cảm của anh ta. Từ khi thích Hạ Kiến Sơn, anh biến thành cá trong chảo dầu bị lật qua lật lại, vừa thường xuyên lâm vào vọng tưởng dịu dàng, vừa ép bản thân nhìn thẳng vào sự thật. Dù ngay từ đầu thường xuyên xúc động, trải qua tra tấn đã dần dần giảm bớt. Nhưng không phải lỗi của Hạ Kiến Sơn. Lâm Hồi chợt cảm thấy xấu hổ. Anh hít sâu, lấy lại tinh thần. Sếp Hạ, Tôi cảm thấy anh nghĩ nhiều rồi. Dù Phùng anh thích đàn ông, thì cũng không có khả năng xem trọng một người thường như tôi. Tôi đoán khả năng cao là cậu ta muốn thăm dò tình hình dự án thôi. Hạ Kiến Sơn nhận ra cảm xúc của Lâm Hồi hạ xuống, cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận thì Lâm Hồi đã quay người rời đi. Cách Chương.